Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1178, chương 1208, cõi đời này chuyện. Mang Nãng Sơn, quân sở đại doanh, hôm nay võ thân vương, dưới trướng đã không có mấy cái võ dũng đại tướng có thể dùng. Trước phá vòng vây cuộc chiến, ba nhân viên đại tướng chiến không, một người chết tại Ninh quân tướng quân Cao Chân Tay. Một người ở Tử Thủ hậu quân bị loạn tiễn bắn chết. Một người bị La Cảnh một thương đâm thủng tim. Hôm nay thủ hạ hắn mặc dù còn có chút tướng lãnh có thể dùng, nhưng xung phong chuyện, hắn không cách nào giao cho người khác. Ninh quân bên trong, chỉ ít ba người có vạn phu không làm dũng. Thủ hạ hắn người từng cái coi như không người có thể là đối thủ. Mặc dù đã tuổi gần thất tuần, nhưng hắn lúc này còn phải đảm đương nổi như vậy trách nhiệm nặng nề. Vừa vặn là bởi vì lúc này phải đối mặt hoàn cảnh, võ thân vương không tự chủ được nghĩ tới một ít những chuyện khác. Mấy thập niên này tới, ở thủ hạ hắn làm việc người tuổi trẻ không đếm xuể, trong đó không hề thiếu, đều bị hắn phá lệ coi trọng, thậm chí bị hắn coi vì mình người nối nghiệp vậy không chỉ một. Kinh tài tuyệt diễm, thiên phú phi phàm, như vậy để cái này đại sở, hắn mấy chục năm chinh chiến, những thứ này kinh tài tuyệt diễm thiên phú phi phàm người tuổi trẻ, từng bước, đều chết ở hắn phía trước. Ngồi ở đây trong bóng đêm, nhìn dưới núi đèn đuốc nối thành một mảnh Ninh quân đại doanh, võ thân vương cảm khái vạn phần. Hồi tưởng lại, nguyên bản đều đã mơ hồ những cái kia mặt mũi, từng bước, đều ở đây hắn đầu óc bên trong xuất hiện, thậm chí trước đó chưa từng có rõ ràng. Hơn nữa những người trẻ tuổi này mặt mũi đều là trước khi chết dáng vẻ. Hắn thấy người tuổi trẻ bị loạn tiễn bắn thời điểm chết, còn ở hết sức nghiêng đầu nhìn lại hắn, trong ánh mắt không có sợ hãi, hình như là đang hỏi đại tướng quân, ta không có cho ngươi mất mặt đi. Hắn thấy người tuổi trẻ ngã ở vũng máu bên trong, bị đao phách mổ bụng ruột chảy đầy đất, còn ở vậy kêu, tả vũ vệ, tấn công. Hắn thấy người tuổi trẻ cái đầu tiên công lên thành tường, ở chi chít quân coi giữ bên trong giết ra tới một cái đường máu. Đến khi võ thân vương bước lên thành tường thời điểm, nhưng không tìm được người trẻ tuổi kia thi thể, bởi vì đã bị chặt bể thành thịt nát. Lục soát hồi lâu, mới nhìn thấy một viên máu rầm rề đầu người ở thi thể ép xuống. Từng bước, một màn, là ta cũng muốn chết sao? Võ thân vương tự lẩm bẩm một tiếng. Có người nói qua, người trước khi chết liền sẽ thấy rất nhiều đã từng là hình ảnh. Thấy đã qua đời nhiều năm người. Vương gia, ngay vào lúc này, tướng quân Triệu Truyền Lưu từ đàng xa chạy tới. Chỉ hướng một phương hướng, ở bên kia trong rừng, phát hiện Ninh quân không thiếu cây đuốc. Từ võ thân vương chỗ ở góc độ xem cũng không thể phát hiện cái gì, bị vách núi ngăn trở. Hắn đứng dậy đi theo Triệu Truyền Lưu đến một địa phương khác. Quả nhiên thấy bên kia trong rừng có ánh lửa lóe lên. Ninh quân muốn từ những địa phương khác lên núi. Triệu Truyền Lưu thử hỏi dò liền một câu. Võ thân vương lắc đầu. Sẽ không, cái này Mang Nãng Sơn như còn có một cái lối ra. Đường thất địch cũng sẽ không cầm địa phương chọn ở chỗ này. Triệu Truyền Lưu lại hỏi. Nhưng mà cái này ban đêm, Ninh quân đột nhiên từ những địa phương khác lên núi, không phải phải tìm tấn công tuyến đường, còn có thể là làm gì? Võ thân vương tạm thời tới giữa cũng không nghĩ ra. Dưới quyền một người khác tướng quân Ngô Tỏa Hải nói. Chẳng lẽ là muốn phóng hỏa đốt núi? Những lời này để cho tất cả mọi người đều kinh sợ một tí. Không qua bọn họ rất nhanh liền yên lòng. Bởi vì cái này Mang Nãng Sơn bên trong bị núi đá chắn lâm tử quá nhiều địa phương. Căn bản cũng không khả năng tất cả đều thiêu hủy. Ta tại sao dường như nghe được đốn cây thanh âm. Triệu Truyền Lưu lóng tai lắng nghe. Đốn cây. Võ thân vương giơ lên ngàn dặm mắt đi bên kia xem. Nhưng mà Ninh quân ở trong núi rừng, chỉ có thể nhìn được ánh lửa lóe lên. Căn bản cũng không khả năng thấy rõ ràng bên kia đang làm gì. Nhìn chằm chằm chỗ này. Ngày mai sau khi trời sáng xem cây cối phải chăng có thiếu sót. Võ thân vương xoay người rời đi. trong đầu tính toán, như Ninh Quân thật sự là ở đốn cây mà nói. Vậy rốt cuộc là muốn làm gì? Cùng lúc đó, Mang Nãng Sơn Hạ, trước an bài người giả trang thành quân sở địa phương. Ninh Quân đúng là đốn cây. Đường Thất Địch đứng ở đó nhìn. Hắn đối Lý Sất nói. Thiếu chút nữa liền bỏ quên. Võ Thân Vương như vậy đa nghi. Bất kỳ sơ sót cũng không thể có. Phái người đốn cây. Sau đó đến trời sáng cầm chặt cây cây cối chất đống ở miệng núi vị trí. Để cho Võ Thân Vương nghi ngờ Ninh Quân cái này có phải hay không muốn là tấn công làm chuẩn bị. Sáng sớm ngày thứ hai, Võ Thân Vương lại tới đến vậy cũng lấy quan sát vị trí. Giơ lên ngàn dặm mắt xem, quả nhiên thấy cánh rừng thiếu một khối. Lại đi xuống núi xem, ở miệng núi chỗ, thấy Ninh Quân đang đem chặt cây gỗ chất đống. Vương gia, Triệu Truyền Lưu nói, ta hoài nghi bọn họ là phải dùng gỗ lan. Cầm hạng nặng vũ khí công thành vận lên. Võ Thân Vương gật đầu một cái. Có khả năng này không quá ta suy nghĩ. Vương Phi đến. Bọn họ lo lắng chúng ta sẽ nhân cơ hội phá vòng vây. Cũng có thể sẽ dùng gỗ cầm đường núi phong bế. Ngô Tỏa Hải mặt liền biến sắc. Vậy Đường Thất Địch mưu tính sâu xa. Có lẽ thật là như vậy chuẩn bị. Võ Thân Vương gật đầu một cái. Hắn biết Vương Phi sẽ không lui binh. Cũng biết ta sẽ không đầu hàng. Nhưng hắn không biết ta sẽ từ lúc nào mang các ngươi phá vòng vây. Cho nên dứt khoát liền đem đường núi chặn. Ngô Tỏa Hải nói. Nếu thật như thế. Vậy chúng ta phá vòng vây thời điểm thì phiền toái. Võ Thân Vương yên lặng một lát sau nói. Bọn họ như muốn phủ kín đường. Vậy không phải là ở trên đường núi xây dựng tường gỗ. Đến lúc đó chúng ta trên cao nhìn xuống xung phong. Mang cái thang đi xuống. Vậy tường gỗ không ngăn được chúng ta. Dưới núi, Lý Sất nhìn về phía Đường Thất Địch. Những thứ này vật liệu gỗ đống ở chỗ này. Võ Thân Vương quả thật sẽ suy nghĩ bậy bạ. Khó bảo toàn hắn sẽ không nghĩ tới. Chúng ta phải chăng đoán được hắn muốn phá vòng vây. Đường Thất Địch khẽ cau mày. Cho nên để càng hợp lý một ít. Những thứ này vật liệu gỗ chúng ta muốn đứng lên. Cầm đường phong bế. Lý Sất gật đầu một cái. Nếu như hắn phá vòng vây chi tâm kiên quyết, chúng ta dùng gỗ phủ kín đường vậy không ngăn được hắn. Còn vừa vặn có thể để cho hắn bỏ đi băn khoăn. Sẽ không hoài nghi chúng ta ở vòng ngoài mai phục. Đường Thất Địch xoay người lại phân phó nói. Tìm phụ trại lính các huynh đệ tới đây. Cầm đường kia phong bế. Lý Sất nói. Vì lừa gạt một cái Võ Thân Vương, người ta cũng coi là vắt hết óc. Đường Thất Địch cười nói, chủ yếu là ngươi nói đến đây, ta chợt nhớ tới một chuyện. Lý Sất hỏi, cái gì? Đường Thất Địch nói, năm đó ngươi và Trường Mi đạo trưởng sống nương tựa lẫn nhau hành tẩu giang hồ. Tựa hồ cũng là chú định, đều là ở là hôm nay phải làm những chuyện này ở lịch luyện. Lý Sất nói, sau này nếu như ta thành đại sự, sử quan viết như thế nào ta? Phải là ngươi tới canh chừng. Ta và sư phụ ta lừa gạt những chuyện kia. Dựa theo ngươi nói đó cũng đều là gian khổ lịch luyện à, Đường Thất Địch nói. Nếu không ngươi lấy là sử quan sẽ viết như thế nào? Hắn sau khi suy nghĩ một chút nói. Người của đời sau sẽ thấy Thái Tổ Hoàng đế ra đời lúc đó. Trên trời hạ xuống dị tượng. Còn ở cưỡng bảo bên trong. Liền bị một thế ngoại cao nhân mang đi. Sau tu hành 10 năm, Lý Sất nói. Tu xử chuyện này ngươi vậy kiêm đi. Đường Thất Địch vui vẻ cười to. Hắn tiếp tục nói. Thái Tổ Hoàng đế ra đời lúc trên trời hạ xuống dị tượng. Lại Thái Tổ Hoàng đế tướng mạo khác với người thường. Da mặt thấm ra trong suốt ánh sáng. Mơ hồ có thể gặp vảy rồng. Bà mụ gặp cả kinh thất sắc. Trong tay kéo đánh mất. Đâm trúng Thái Tổ da mặt. Vậy kéo lại là bị rất miễn cưỡng văng ra. Lý Sất. Nghịch tặc. Nạp mạng đi, sau đó liền thấy Dư Cửu Linh nghiêm túc nghe, còn lầm bầm lầu bầu tựa như nói, hẳn mang một sổ nhỏ nhớ. Lúc này có người báo lại, nói là Võ Vương Phi phái tới vậy hai cô gái đã đi rồi. Vội vã chạy trở về, Dư Cửu Linh nói, y dài, vậy hai cái đẹp ni ơ, lại là không cùng cùng các nàng Dư ca ca. Đường Thất Địch nói, như không phải là vì tránh ngươi. vậy chưa đến nỗi như vậy cuống cuồng, chỉ là trở về phục mệnh mà nói. Nói gì vậy, được ăn điểm tâm lại đi. Lý Sất nhìn về phía Đường Thất Địch nói. Tới, cầm sổ nhỏ, cầm những lời này vậy ghi lại. Chiêu Loan và Thải Nam quả thật cấp. Hôm qua làm trễ nãi khoảng cách, nhưng cũng may liền đêm thấy Võ Thân Vương. Còn có thể ở sáng sớm hôm nay chạy trở về. Không có gì bất ngờ xảy ra. Trước khi trời tối là có thể trở lại quân sở đại doanh. Chỉ là đối với các nàng như vậy hai cái nũng nịu cô gái mà nói. Hai ngày qua chạy trở về đường hơn 200 dặm. Quả thực vất vả. Hai nàng mang theo nước. Cũng cùng Ninh quân người muốn chút lương khô. Cũng không dự định nghỉ ngơi nhiều. Kiên trì chạy trở về đường. Đến khi qua Phan Hưng sông thời điểm. Sắc trời đã tối xuống. Đến bờ phía nam. Có Võ Vương Phi phái tới người chờ. Vội vàng cầm hai nàng bảo vệ đưa trở về. Trở lại quân sở đại doanh bên trong thấy Võ Vương Phi. Hai người cầm sự việc đi qua cẩn thận nói một lần. Võ Vương Phi hỏi. Vậy Kim Châu chân giò hun khói. Nhưng mà tự tay giao cho Võ Vương. Chiêu Loan gật đầu. Tự tay giao cho Vương gia. Vương gia thấy thời điểm. Hai tay cũng đang phát run. Võ Vương Phi trong lòng đau nhói. Chiêu Loan lại đem liên quan tới chó sói chuyện thuốc lá nói. Võ Vương Phi trầm tư một lát sau nói. Khói báo động không thể điểm. Đây là Võ Vương đang thử thăm dò các ngươi. Hắn lo lắng các ngươi có giả. Võ Vương Phi đứng dậy. Ở trong lều lớn chậm rãi đi. Một năm kia cũng là ở nơi này tháng 7. Đúng lúc là Võ Thân Vương bị bãi nhiệm binh quyền. Nhàn rỗi thời điểm dành. Võ Thân Vương bởi vì ở trong Đại Hưng thành phiền não. Cho nên chỉ mang theo mấy tên tùy tùng liền ra đi du sơn ngoạn thủy. Chính là tại lúc sau. Kim Châu trong thành. Một nhà trong tửu lầu. Võ Vương Phi và Võ Thân Vương vô tình gặp được. Nói là vô tình gặp được. Có thể tất cả đều là Tào gia người an bài. Trước lúc này, Tào gia người cũng đã ở tay kéo gộp lại Võ Thân Vương chuyện. Chỉ là vẫn không có thích hợp cơ hội. Sau đó, Võ Thân Vương vợ chưa cưới qua đời. Tào gia nhân tài đánh hơi được cơ hội sẽ sắp đến mùi vị. Trận kia, Võ Thân Vương thê tử qua đời. Hắn lại bị bãi nhiệm binh quyền. Tâm tình phiền muộn hết sức. Kim Châu vô tình gặp được. Đối với Tào gia mà nói là một cái tốt bắt đầu. Nhưng đối với Võ Vương Phi mà nói, là nàng cả đời biến đổi lớn. Ở trước đó, nàng thật ra thì cũng không muốn đi tiếp xúc Võ Thân Vương. Dẫu sao nàng chính là đẹp nhất tuổi tác, mà Võ Thân Vương đã gần 40 tuổi. Hơn nữa vậy còn là một cái chán nản vương gia, bị hoàng đế nghi kỵ, bị thiến đảng lật đổ, nhìn như coi như là thành công gả qua. Cả đời vậy quyết định bình thường. Võ Vương Phi từ nhỏ liền tâm cao khí ngạo. Nhất là không phục bằng đại sự gì đều là người đàn ông làm chủ. Người phụ nữ chỉ có thể là làm nền. Nhưng mà sứ mạng gia tộc, nàng cuối cùng kháng cự không được. Nhưng mà liền nàng cũng không nghĩ tới. Chính là một lần kia cái gọi là vô tình gặp được. Để cho nàng lập tức liền đi vào trầm luân. Không cách nào tự kềm chế. Ngày trước Kim Châu thắng phá lệ tròn, phá lệ sáng. Võ Thân Vương thấy tiểu hỏa kế cầm hắn điểm Kim Châu chân giò hun khói đưa đến một cái khác quý. Khách bên kia, trong lòng có chút căm tức. Thủ hạ hắn người phải đi lý luận thời điểm. Nhưng gặp cái đó đẹp làm người ta hít thở khó khăn cô nương. Bưng vậy bàn Kim Châu chân giò hun khói tới. Cô gái kia nói, chủ quán trên sai rồi thứ tự. Là các ngươi trước điểm. Cho nên theo lý trước cho các ngươi. Chính là một câu nói này. Liền để cho Võ Thân Vương đối cái cô gái này nhìn với cặp mắt khác xưa. Ở phía sau tới, Võ Vương Phi nói, ngày hôm đó, vậy giờ, nàng cả đời cũng sẽ không quên. Võ Thân Vương thật ra thì không có nhớ quá cẩn thận. Coi như bởi vì Võ Vương Phi những lời này, hắn đặc biệt hỏi rõ sau đó ghi xuống. Yên lặng hồi lâu, Võ Vương Phi xoay người phân phó nói, triệu tập chúng tướng nghị sự. Hai ngày sau ban đêm, Võ Vương muốn phá vòng vây. Có đúng lúc hay không vừa vặn chính là Võ Thân Vương nói cho Lưu Anh. Viện vào Uyển Giai bội ngày trước ban đêm.